có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, trùng phùng. Cùng Liễu Minh cắt đứt điện thoại về sau, Cố An lập tức cúi đầu nhìn mình kia nâng lên bộ ngực. Hắn rất khẳng định, chính mình hung không có đột nhiên biến lớn. Chỗ kia thả lấy là hồng cái đầu vị trí. Hắn đưa tay đi vào sờ sờ, bắt lấy hồng cái đầu, móc ra nhìn nhìn, ban đầu huyết hồng hồng cái đầu lúc này nhiều một cái ấn ký. Ấn ký thật giống dùng huyết họa đi lên, kia là một cái mặt khổ, miệng uốn lượn, nhìn qua rất khó vượt qua dáng vẻ rất ủy khuất, tựa hồ tại biểu đạt Hàn Tú Tú tâm tình lúc này. Cố An biết rõ, cái này là Liễu Minh mới vừa nói ra những lời kia nguyên nhân. Nàng khuyên chính mình không muốn cùng Hàn Tú Tú ở cùng một chỗ. Đối chính mình biết không tốt. Hàn Tú Tú đều nghe đến. Nàng rất khó vượt qua. Phía trước Hàn Tú Tú có thể nói chỉ có một chút ý thức, hoặc là không có ý thức. Nhưng là hiện tại Hàn Tú Tú đã cụ bị nhất định trí thông minh. Nàng bắt đầu minh bạch một chút đạo lý cùng ý tứ. Cố An nghĩ nghĩ, lập tức đối lấy hồng cái đầu nói. Tú Tú, ta vĩnh viễn chỉ yêu một mình ngươi. Lão tài xế tại phía trước lái xe, thông qua đi xem kính nhìn đến Cố An chính nâng lấy một cái hồng cái đầu. Ánh mắt ôn nhu tột cùng, miệng bên trong nói lấy khắc cốt buồn nôn lời nói. Hắn không rét mà run, lập tức cảm thấy rùng mình, nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ là nhìn đến, kia thật cao nâng lên hồng cái đầu thế mà bình xuống. Sau đó bị Cố An một lần nữa thả lại ngực bên trong. Mà lại, cái này vị Cố tiên sinh làm xong cái này hết thảy để người nhìn qua rất bất khả tư nghị sự tình sau, còn lộ ra một bộ hài lòng cặn bã kiểu nam tiếu dung. Phi, cặn bã nam, lão tài xế tâm lý lặng lẽ nhổ nước bọt một cái. Sau đó tiếp tục chuyên tâm lái xe. Cố An hiện tại ra tự nhiên là ban đầu ở Giang Châu chuẩn bị cho hắn kia cái vắng vẻ tiểu viện. Bốn phía rất yên tĩnh. Mỗi ngày đều có thủ vệ tuần tra. Phòng trong trong ngoài ngoài đều thoa khắp chu sa. Mỗi ngày cũng đều có người thu dọn. Trừ kia mấy cái bị Cố An hạn chế không chuẩn ngoại nhân tiến vào bên ngoài gian phòng. Cái khác địa phương đều quét dọn không nhuốm bụi trần. Lúc về đến nhà, Cố An chuyện thứ nhất liền là đẩy cửa ra đi gian phòng đi dạo một vòng. Kia gỗ lim quan tài còn vững vàng đặt nằm ngang chỗ kia, không có người động qua. Hắn đi phía trước cố ý lưu lại mấy cái đặc biệt rất chi tiết nhỏ ký hiệu. Cho dù có người động cũng không thể ảnh hưởng đến cái gì. Có thể tối thiểu hội để hắn tâm lý dễ chịu không ít. Ít nhất liên bang cái này một bên còn là rất tôn trọng hắn lời. Cố An nhìn một vòng về sau, liền theo liền tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó mở ra ba lô, từ bên trong móc ra cổ chung. Cái này từ mẫu chung từ chung so lên bị khốn tại cổ thành huyễn giới bên trong đồng hồ mẹ con muốn. Nhỏ hơn rất nhiều, bất quá cũng chỉ là nhỏ. Cái khác, trong trong ngoài ngoài, kiểu dáng cái gì đều là giống nhau như đúc. Cố An ôm lấy cổ chung quan sát rất lâu, cũng không có nhìn ra cái gì đặc biệt tới. Không lẽ là gọi ra huyễn giới, sau đó đem cổ chung thả tới cùng nhau. Bất quá cổ thành huyễn giới triệu hoán đi ra sau phạm vi bao phủ quá lớn, sẽ kinh động người bên trong này. Muốn thay cái trống trải địa phương mới được. Cố An tâm lý nghĩ như vậy, sau đó liền đứng dậy rời đi phòng. Cái này bên trong có rảnh hay không bỏ điểm địa phương, Cố An hỏi cửa vào tuần tra thủ vệ. Thủ vệ nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Cố tiên sinh, có cái thực nghiệm địa phương, hiện tại cơ bản cũng không có tác dụng gì. Một mực bỏ trống, chàng rất lớn, hẳn là có thể phù hợp yêu cầu của ngài. Muốn không ta hiện tại mang ngài đi qua. Cố An liền vội vàng gật đầu. Có thể dùng, hiện tại mang ta tới. Khổ cực, thủ vệ điểm đầu, rất nhanh liền chỉ dẫn Cố An đi tới bỏ trống thực nghiệm địa điểm. Mười mấy phút về sau, Cố An đến thủ vệ nói đến địa phương. Kia là một chỗ bình nguyên, khắp nơi đều là mấp mô, hẳn là phía trước thực nghiệm cái gì vũ khí hạng nặng lúc tạo thành. Cố An để bọn thủ vệ lui ra, sau đó lại đi đến mặt đi đi. Cái này bên trong rất lớn. Hiện tại căn bản là hoang phế. Xác định bốn phía không người. Sẽ không ảnh hưởng đến cái gì thời điểm. Cố An mới triệu hoán ra cổ thành huyễn giới. Thân chỗ huyễn giới vị trí trung tâm. Màu đen Phật tượng đứng ở một bên. Tại hắn bên cạnh chính là kia cổ trung. Cố An cái này lúc lặng lẽ đưa trong tay khác một cái muốn nhỏ hơn rất nhiều hào cổ trung đẩy tới. Hai tòa cổ trung dàn hàng đặt chung một chỗ. Cố An quan sát một hồi. Phát hiện mặc dù nhìn qua không có động tĩnh gì. Có thể là hai tòa cổ trung đồng hồ quả lắc đang lắc lư lúc một mực duy trì đồng dạng tần suất. Thật giống như vốn chính là một thể đồng dạng. Đến mức cái khác biến hóa cũng không có phát sinh. Rất yên tĩnh. Cố An mới vừa đều đã nghĩ tốt. Nếu là tử mẫu chung đặt chung một chỗ. Tạo thành không thể đổi biến hóa. Màu đen Phật tượng cũng áp chế không nổi. Hắn liền lốt. Không tại để tử mẫu chung tiếp tục đặt chung một chỗ. Nhưng mà trước mắt nhìn đến. Thật giống cũng không có gì thay đổi. Nhìn đến cũng sẽ không phát sinh cái gì. Đáng tiếc. Vốn còn mong đợi một lần. Chấm ngoặc kép. Cố An thở dài. Tâm lý thậm chí còn có hơi thất vọng. Cái này thất vọng chủ yếu nguồn gốc một là biết rõ cổ trung lợi hại. Đối hắn tràn đầy mong đợi. Hai liền là giấc mộng kia. Kia cái tại cổ họa thế giới bên trong. Tại Hàn gia thôn lúc làm mộng. Trong mộng là nhỏ thời điểm ra. Nhà bên trong liền trưng bày cái này một cái trung. Cố An cảm thấy. Chính mình không khả năng vô duyên vô cớ đi làm cái này dạng mộng. Cái này bên trong khẳng định là có nguyên nhân. Cổ trung cùng chính mình ra khẳng định là có quan hệ. Hắn lần trước cùng lão nương gặp mặt một lần. Nhưng là đáng tiếc đương thời sự tình quá nhiều. Thêm lên lần đầu gặp đến lão nương. Tâm tình khó tránh khỏi kích động. Cho nên không nghĩ tới mộng cái này một chuyện. Sau đến còn là gần nhất sân chơi dị biến. Để cổ trung liên tiếp xuất hiện tại chính mình ký ức bên trong. Cái này mới nghĩ lên cái này một đợt. Đằng sau có cơ hội. Hắn có lẽ hội lại đi gặp chính mình lão nương một lần. Hỏi hỏi liên quan tới cổ trung sự tình. Nghĩ nhìn nhìn từ lão nương miệng bên trong có thể hay không được đến cái gì manh mối. Cố An cuối cùng vẫn là thu hồi huyễn giới. Cổ trung cũng không có mang ra. Liền lựa chọn thả tại huyễn giới bên trong. Cổ thành thêm lên màu đen Phật tượng song trọng áp chế. Cố An không cảm thấy cổ trung có thể nhấc lên nhiều lớn sóng gió tới. Cái này một lần không có thu hoạch gì. Hắn cũng không xoắn suýt. Trực tiếp chọn rời đi. Các loại Cố An về đến chỗ ở lúc. Xa xa liền nhìn đến mấy cái thân ảnh quen thuộc. Mang lấy màu đen khẩu trang. Bên hông treo lấy nỏ tiễn nữ tử. Thần sắc lạnh lùng. Nhìn đến Cố An đi tới lúc. Mắt bên trong hơi hơi lóe lên một vệt sáng. Chuyển lập tức trôi qua, càng nhiều chỉ là thở dài, đầy mặt cười ngây ngô, nghiến răng, một cái tay sờ lấy đầu bàn tử, đầu chọc, một mặt chất phác, đồng dạng treo lấy tiếu dung, thân hình cao lớn khỏe mạnh hòa thượng, một thân đạo bào, nhìn qua có mấy phần tiên phong đạo cốt, nhưng là nhỏ bé ánh mắt lại cho người một chủng một nhìn liền là cái giang hồ phiến tử đạo sĩ. Trương Tiểu Lê, Trương Vượng Vượng, Triệu Vũ Thiên. Tiền Tam Bảo, Cố An theo thứ tự nhìn lướt qua. Bốn cái danh tự xuất hiện từ ký ức bên trong bay ra. Xác thực, hắn đã nhanh muốn quên mất cái này bốn cái ban đầu đồng đội. Cái này bốn cái gia hòa cũng coi là so người có thiên phú loại tinh anh. Nhưng là làm gì được đại gia đều tại nhất cấp thời điểm. Cố An đã trực tiếp vượt cấp đi đơn đấu 100 cấp quái vật. Giây lát ở giữa liền kéo ra lẫn nhau chênh lệch. Để hai cái không lại ở vào một cái giai tầng. Theo sau, bọn hắn vẫn còn tiếp tục từng bước tu luyện. Mà Cố An đã một lần lại một lần vượt cấp chiến đấu. Giữa song phương thân phận chênh lệch cũng là càng ngày càng lớn. Thân phận chênh lệch kéo đại liền chú định lẫn nhau không lại là một cái giai tầng. Tất nhiên hội tách ra. Quan hệ hội phai nhạt. Nghĩ bảo trì ban đầu. Phi thường khó. Dù cho quan hệ đặc biệt muốn bạn thân đều rất khó làm đến. Huống chi là lúc trước Cố An quyết định lâm thời tổ lên mấy cái đồng đội. Lão đại, a, không đúng, Cố tiên sinh, chấm ngoặc kép, Trương Vượng Vượng nhìn lấy đến gần Cố An. Mặt béo có chút kích động, ngữ khí đều biến đến bén nhọn. hắn nhẫn nhịn kích động tâm, run rẩy thanh âm nói chuyện. Mấy người khác, cho dù là chấn định nhất Trương Tiểu Lê lúc này cũng đều khẩn trương nói không ra lời. Hiện tại Cố An có thể không phải phía trước Cố An. Hiện tại Cố An là nhân loại hy vọng, là đệ nhất nhân, mà bọn hắn vẫn như cũ vẫn chỉ là một đám tiểu lâu la. Dù là may mắn đi theo Cố An tiến vào qua mùa đông thiên, được đến qua không ít tốt chỗ, đằng sau cũng rất chăm chỉ, nhưng mà cái này không phải bọn hắn có thể truy lên. Đã lâu không gặp, người nhóm tốt, Cố An nhìn lấy cái này bốn cái đã từng đồng đội, cũng là hơi xúc động, lộ ra nụ cười hiền hòa, nhìn đến Cố An tiếu dung như này hòa ái dễ gần. Không có kia chủng cao cao tại thượng thái độ, bốn cái người đều nhẹ nhàng thở ra. Triệu Vũ Thiên sờ lấy đầu chọc, ngu ngơ cười nói, ta liền nói lão đại, không, Cố tiên sinh sẽ không bởi vì thân phận chuyển biến mà xem thường chúng ta. Chấm ngoặc kép, Tiền Tam Bảo sờ lấy tay bên trong đồng tiền, cũng là liên tục gật đầu. Cảnh còn người mất, Cố tiên sinh hồng phúc tề thiên, vừa ra đời đã chú định tương lai vận mệnh. Ta nhóm lúc đó có thể đi theo hắn thơm lây cũng là kiếp trước tu đến phúc khí. Mấy cái người từng, câu từng chữ, duy chỉ Trương Tiểu Lê không có làm sao nói. Nàng tính cách một mực liền cái này dạng, Cố An cũng không để ý. Trương Vượng Vượng tiếp tục nói. Hắc hắc, Cố tiên sinh, ta nhóm phía trước cũng tới tìm ngài. Không có ý tứ gì khác, suy cho cùng đã từng đều là đồng đội. Liền là nghĩ đến nhìn nhìn ngài. Có thể mỗi lần tới ngài đều không tại. Cái này lần nghe nói ngài trở về, cho nên chúng ta liền chạy tới đầu tiên. Cố An nhìn lấy Trương Vượng Vượng một mặt nóng bỏng lại, cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, trong lòng cũng là thở dài. Hắn biết rõ, dù là chính mình biểu hiện tại thế nào nho nhã hiền hòa, có thể trong mắt bọn hắn, chính mình hiện tại vẫn là cao cao tại thượng. Là bọn hắn cần thiết ngước đầu nhìn lên tồn tại. Cái này chủng cải biến không phải vài ba câu liền có thể thuyết phục. Cố An cũng không nghĩ tới thuyết phục. Hắn muốn làm sự tình cũng không phải Trương Vượng Vượng bọn hắn trước có thể dùng nhúng tay. Gần nhất ta vẫn luôn tại mang, cho nên không có thời gian trở về. Hôm nay vừa dễ xử lý xong một kiện sự tình, liền trở lại thăm một chút, nghỉ ngơi một chút, nghe đến Cố An. Trương Vượng Vượng liền vội vàng gật đầu. Ta nhóm đều biết, là sân chơi dị biến sự kiện, là ngài ra tay giải quyết, nếu không ngàn vạn người tính mệnh sợ rằng đều khó bảo đảm. Ta nhóm cũng biết rõ ngài hiện tại bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều muốn làm lấy đại sự, cho nên chúng ta cũng không dám quá nhiều quấy rầy. Cái này lần liền là muốn tới đây nhìn nhìn ngài, lập tức đi ngay. Trương Vượng Vượng một mặt hèn mọn bộ dạng ngược lại là không có để người cảm thấy có cái gì không thích. Có lẽ tại đại gia nội tâm, Cố An có giá trị bọn hắn đi hèn mọn. Tiền Tam Bảo thần côn này càng là nói ra. Cố tiên sinh cứu nhiều người như vậy. Tích đe vần ngàn, phúc duyên gia thân. Về sau tất nhiên đều là vô bệnh vô tai. Gặp phải bất cứ chuyện gì đều có thể gặp giữ hóa lành. Chấm ngoặc kép. Cố An nghe xong cười ha ha, hắn có thể lốt, tự nhiên gặp đến bất kỳ sự tình đều có thể dùng gặp giữ hóa lành. Căn bản không cần thiết Tiền Tam Bảo tại cái này bên trong nói. Bất quá ngoài miệng còn là cười nói, tốt, tạ ơn ngươi cắt ngôn. Mấy cái người tiếp xuống đến lại đơn giản trò chuyện vài câu. Cố An cũng biết rõ Trương Vượng Vượng bọn hắn gần nhất đều tại làm những gì. Công việc chủ yếu còn là tại khe hở bên trong tìm kiếm tài nguyên mang về đến. Mặc dù nguy hiểm, có thể là mấy người đều đi qua động thiên. Tỷ lệ sinh tồn muốn so cái khác người lớn. Hiện tại bọn hắn bốn cái tại dò đường người vòng tròn bên trong cũng tính là không nhỏ danh khí. Những này danh khí mấu chốt nhất nguyên nhân tự nhiên còn là Cố An đã từng đồng đội. Bởi vì cái này điểm. Phía trên hoặc nhiều hoặc ít đối bọn hắn đều là có chút đặc thù chiếu cố. Bọn hắn cũng là biết rõ cái này điểm, cho nên thường thường liền nghĩ qua đến xem Cố An trở lại chưa. Cũng không có ý tứ gì khác, liền là đơn thuần qua đến chào hỏi. Hỏi cái tốt, liền cái này đơn giản. Cố An đối này tự nhiên là cổ vũ vài câu. Cùng lúc căn dặn gặp chuyện cẩn thận một chút, không muốn lỗ mãng vân vân. Mấy người một bộ sâu chịu dậy bảo bộ dáng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích gật đầu. Từ vừa mới gặp mặt nói chuyện đến hiện tại, bọn hắn biểu hiện thủy chung cho người một chủng thân phận không đối các loại. Liền giống trưởng bối giáo dục vãn bối cảm giác, cũng không có người cảm thấy cái này không thích hợp. Trương Vượng Vượng bọn hắn cái này lần đến nói chuyện cũ về sau cũng biết rõ mấy người bọn hắn không khả năng lại trở lại đã từng. Hắn cũng không khả năng không chút kiêng kỵ vui đùa. Cho nên, kia tròn trịa mặt béo gạt ra tiếu dung. Nói khẽ, được rồi, ta nhóm cái này lần đến liền là nghĩ nhìn nhìn ngài. Hiện tại cũng không có sự tình. Liền không quấy dày ngài nghỉ ngơi. Ta nhóm trước đi, chấm ngoặc kép. Triệu Vũ Thiên bọn hắn cũng là liền vội vàng gật đầu. Biểu thị tán đồng Trương Vượng Vượng. Cố An nhìn lấy mấy người, cũng không có lựa chọn giữ lại. Thân phận biến đổi lớn tình huống dưới, để bọn hắn lưu lại chỉ là để bọn hắn càng khẩn trương, càng không được tự nhiên. Cho nên cũng gật gật đầu. Tốt, về sau có vấn đề gì có thể dùng tùy thời đến tìm ta. Cần thiết giúp đỡ cái gì cũng đều có thể tới nay tìm ta. Cố An nói những lời này là thật tâm thực lòng, không phải khách sáo. Dù sao cũng là đã từng mấy cái đồng đội, mặc dù không có biện pháp về đến ban đầu, có thể tình nghĩa còn là tồn tại. Mà đối với Trương Vượng Vượng bọn hắn đến nói, cái này tự nhiên chỉ là lời khách khí. Hiện tại cô ăn có thể là một ngày trăm công ngàn việc, nào có thời gian quản bọn hắn. Liền tính thật có, thật không phải khách sáo lời nói, bọn hắn cũng không dám tùy tiện quấy rầy a. Suy cho cùng nhân ra hiện tại làm đều là đại sự, động một chút thì là cùng toàn bộ liên bang có liên quan. Như là chuyện gì đều đi phiền phức hắn, từ đó ảnh hưởng đến quốc sự, đào thời điểm sợ là cả nước trên dưới đều muốn phun chết bọn hắn. Bọn hắn muốn thành tội nhân, đám người tâm lý đều mang tâm tư. Trương Vượng Vượng bọn hắn liên tục xua tay, khách khách khí khí cáo từ. Cố An cũng đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Chờ bọn hắn triệt để tiêu thất về sau mới quay người hướng phòng đi tới. Ban đầu mới vừa nhìn đến Trương Vượng Vượng bọn hắn thời điểm, ban đầu còn là nghĩ đến cùng hắn nhóm nhiều tự ôn chuyện. Liền giống như kiểu trước đây, nhẹ nhõm tự nhiên một điểm. Có thể là thật tiếp xúc về sau, cái này rất nhiều lời ngược lại không biết rõ nên nói như thế nào. Cố An là đột nhiên phát hiện chính mình không biết rõ nên hỏi chút cái gì. Mà Trương Vượng Vượng bọn hắn liền là có chuyện cũng không dám hỏi, không dám nói. Từ đó sau cùng liền biến thành cái này chủng lạ lẫm lại khách khí, lại kính sợ kết thúc phương thức. Quả nhiên, thân phận cải biến hội ảnh hưởng đến hết thảy. Bất kỳ người nào đều khó dùng từ bỏ cái này chủng ước thúc cảm giác. Trừ phi là kia chủng máu mủ tình thâm chí thân. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.